Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382, chương 382, Dạ Xoa. Từ thụ tinh rừng rậm sau khi đi ra, Ngưu Khôi lại tiến về truy về sau, bên hông một bên thần điện, nơi đó thời gian dài bao phủ trong bóng đêm, được xưng là địa ngục, hành tàu tại âm u trong thông đạo. Hai bên hành lang bên trong đèn đuốc tối, mặc dù nơi này cũng có cửa sổ, phía ngoài tia sáng cũng có thể chiếu vào, nhưng là thời gian dài bao phủ tại trong âm u, khiến cho nơi này tụ tập nhiều vô cùng đen ám nguyên tố. Cái này khiến tia sáng xuyên thấu vào nồng độ liền thấp rất nhiều, rất có phim ma bầu không khí. Tại trong hoàn cảnh như vậy, mặc kệ là cái nào trong bóng tối tung ra một cái quái vật đều rất bình thường đâu, Ngưu Khôi thầm nghĩ đến, đương nhiên, đây chỉ là từ tiền thế thân vì nhân loại góc độ xuất phát. Hắn hiện tại chính mình là một cái quái vật đâu, thủ hạ có hơn triệu u linh, cương thi, khô lâu, liền ngay cả hắn cho na nao chế tác ma bên trong kiếm đều có 13 cái ác linh. Nơi này còn có thể chui ra cái gì một quái vật hù đến hắn đâu. Mà liền tại Ngưu Khôi nghĩ đến, về sau muốn không nên ở chỗ này đập cái phim kinh dị thời điểm. Cách đó không xa chỗ ngoặt một cái trong hành lang truyền ra một điểm cạc cạc thanh âm. Thanh âm kia từ nhỏ khó thể nghe biến rõ ràng. Có thể nghe được đó là một cái sinh vật tại lấy phi thường tốc độ nhanh chạy đến gần. Siêu. Một đạo màu nâu thân ảnh trong nháy mắt từ cái kia góc rẽ thoát ra. Sau đó ở trên vách tường bắn ra, nháy mắt liền xuất hiện ở Ngưu Khôi trước mặt. Trên tay lợi chảo đối Ngưu Khôi đầu chộp tới. Ngưu Khôi nhấc cánh tay ngăn cản một cái. Cái kia lợi chảo chộp vào cánh tay của hắn bên trên. Phát ra xoẹt xẹt rồi tựa như kim loại tiếng ma sát âm. Lợi chảo qua đi. Vẻn vẹn chỉ có một điểm bạch ấn xuất hiện tại Ngưu Khôi trên cánh tay. Tiện tay bay sượt, liền ngay cả bạch ấn cũng không có. Chủ yếu màu xám sắc thân thể. Đầu dài song giác, tay dài hai gai, tựa như là người lại chẳng khác nào dã thú thân thể. Cái kia hình thể so với người bình thường loại đánh lên tầm vài vòng. Không sai biệt lắm, cùng phổ thông Ngưu đầu quái không sai biệt lắm. Dạ Xoa, cái này luyện ngục thần điện bên trong thường thấy nhất quái vật. Nơi này Dạ Xoa đều là nhân loại biến. Bọn hắn gặp mỹ thần Venus vặn vẹo chúc phúc. Bọn hắn thu được đã lâu sinh mệnh, thân thể cường tráng, thực lực cường đại, nhưng lại đã mất đi mỹ mạo, biến xấu xí, trí tuệ cũng bị nghiêm trọng tổn thương. Dạ Xoa có trí tuệ thậm chí còn không có những cái kia cấp thấp thụ tinh cao. Bọn hắn thật giống như phổ thông giống như dã thú, sẽ chỉ dùng mình móng vuốt cùng răng bắt được con mồi. Sau đó dùng ăn, bọn hắn thậm chí ngay cả dã thú cũng không bằng, bởi vì dã thú còn có thể sinh sôi hậu đại, mà bọn hắn cũng đã đánh mất phương diện này công năng. Cái kia chủ yếu màu xám sắc Dạ Xoa gặp công kích của mình không có có hiệu quả. Tứ chi chạm đất về sau, đối Ngưu Khôi phát ra phi thường chói tai giống lên một tiếng. Giống ngạo niệm A từng cái thấu A, cái kia chấn động tần suất mạnh vô cùng giống lên một tiếng. Chung quanh vách tường cũng bắt đầu chấn động, mặt đất cát đá không ngừng bật lên. Nếu như thanh âm như vậy xuất hiện tại thành thị, chung quanh phương viên 100 mét cửa sổ không sai biệt lắm muốn nâng đều vỡ vụn. Gầm rú bên trong, cái kia Dạ Xoa lần nữa đối đàn Ngưu Khôi phát động công kích. Lần này hắn hướng về Ngưu Khôi hai mắt chụp tới. Ba, Ngưu Khôi ôm đồm tiền cái kia Dạ Xoa cổ. Lực lượng cường đại để còn đang gầm rú Dạ Xoa đột nhiên mất cáo. Tiếng hô của hắn đột nhiên đứng im. Sau đó, cổ của hắn ngay tại Ngưu Khôi cự lực phía dưới, giống như đậu hũ bị bóp nát, một cái hơn 30 cấp Dạ Xoa nha, thực lực như vậy coi như không tệ. Ngưu Khôi nghĩ thầm, dạng này Dạ Xoa phóng tới Hokage thế giới, cũng cùng Jonin có thể đánh chia 5 năm. Tốc độ của nó thật nhanh, tương đương với một cái thể thuật Jonin. Da của hắn vô cùng cứng cỏi, lực phòng ngự vô cùng mạnh, cấp thấp công kích trên căn bản biển không được nó. Cùng ninja khác biệt, những cái kia lợi hại ninja khả năng bị một cái Jonin dùng kunai đâm xuyên yết hầu cùng trái tim. Như thế cũng sẽ chết, nhưng là Dạ Xoa lực phòng ngự liền xem như cầm cưa điện rồi. Đều cần nửa ngày mới có thể kéo ra. Nó âm ba công kích hữu hiệu phạm vi không sai biệt lắm có chừng 100 mét. Tại cái này nằm trong phạm vi 10 thước, chỉ cần thể chất không có vượt qua cái này Dạ Xoa, liền sẽ bị sóng âm ảnh hưởng. Xem khoảng cách khác biệt, sẽ xuất hiện thói quen hoặc là mê muội hiệu quả. Lực lượng của nó cũng mạnh phi thường. Chớ nhìn hắn chỉ là tại Nghiêu Khôi trên cánh tay lưu lại mấy đạo bạch ấn, nhưng là có thể lưu lại cái này mấy đạo bạch ấn đã coi như là phi thường lợi hại. Đây cũng là một cái phi thường ưu tú binh chủng, không sai biệt lắm có thể tương đương với cuồng chiến sĩ nhân vật, mà lại là tốc độ, lực lượng, phòng ngự đều phi thường xuất sắc. Nếu như có thể giáo sư một chút cuồng chiến sĩ kỹ năng, so như cuồng bạo, khát máu, hút máu loại hình, như thế nhất định sẽ lợi hại hơn, Nghiêu Khôi thầm nghĩ đến. Ung dung tự tại hướng về luyện ngục thần điện chỗ sâu đi đến. Chung quanh cái này đến cái khác Dạ Xoa xuất hiện, hướng hắn phát động tập kích, nhưng đối với Nghiêu Khôi tới nói, đây chỉ là cho hắn tăng thêm một chút việc vui mà thôi. Đối với những này tập kích hắn Dạ Xoa, Nghiêu Khôi cũng không có nương tay, trực tiếp một bàn tay vỗ xuống, hoặc là một cước đá bay. Dù sao mỗi cái tập kích đều chết mất, Nghiêu Khôi mặc dù đã quyết định muốn thu những này Dạ Xoa vì bộ hạ, tổ kiến một cái binh chủng, nhưng là hắn cũng sẽ không bởi vì xử lý những cái kia Dạ Xoa mà có thể, bởi vì hắn nếu như có cần, hoàn toàn có thể cho cốt ngục tức đem những cái kia Dạ Xoa làm thành cương thi. Kỳ thật cũng có không sai biệt lắm hiệu quả. Với lại, Nghiêu Khôi cũng có thể cảm giác được, cái này luyện ngục thần điện bên trong, những cái kia Dạ Xoa số lượng nhưng là phi thường nhiều đây. Tùy tiện chụp chết mấy cái cũng không có ảnh hưởng gì. Cứ như vậy, Nghiêu Khôi chụp chết một đường Dạ Xoa, sau đó gặp được Dạ Xoa Vương, thanh làn da màu đen, đồng dạng màu sắc song giác, mái tóc dài màu vàng óng. Lại nói, cái kia tóc dài nhìn qua vẫn rất nghiêu bước đâu, có chút giống siêu hai người Saiyan, chơi một đường. Đã đánh thông quan cái kia cũng không cần phải tiếp tục chơi tiếp. Nghiêu Khôi trực tiếp phóng xuất ra khí tức của mình, để Dạ Xoa Vương cảm nhận được sự cường đại của hắn. Sau đó đem thu phục, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.